Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, phục kích. Thời gian, lại là từng ngày đi qua, Linh Căn Lăng Viên bên trong, Huyết Phu Nhân thôn phệ Lục Bào Tôn giả, hấp thu sức mạnh của hắn, sau đó một lần nữa xung kích phàm thuế cảnh giới, tổng phải cần một khoảng thời gian. Mà Huyết Hải Thiên Hoàng lại là đi những nơi khác siêu tầm lên. Thứ nhất tìm kiếm Linh Căn, thứ hai chính là vì tìm kiếm Phương Tuấn Mi. Hắn cũng không thể hoàn toàn xác định Phương Tuấn Mi chính là nhất định đi ra ngoài. Cái này lãnh khốc ra hỏa trực hối hận lúc trước không có tỉ mỉ hỏi một câu thiểm điện. Một ngày này hùng vĩ sấm vang chớp giật lan quá, Huyết Phu Nhân rốt cục lại một lần nữa xung kích đến phàm thuế cảnh giới. Mặt đất trong hố lớn, một đạo nhuộm đầy máu tươi thân thể mềm mại ngang dọc, mang theo đầu độc nhân tâm mỹ lệ cùng yêu diễm. Phương Tuấn Mi trước đưa cho Huyết Phu Nhân quần áo, sớm đã bị thiên lôi nổ nát. Chúc mừng Phu Nhân, một lần nữa hóa thành hình người. Huyết Hải Thiên Hoàng lướt đến gần chỗ, nói một tiếng hỉ, nhìn về phía Huyết Phu Nhân thân thể mềm mại trên trong ánh mắt có dâm tà ánh sáng hiện lên. Tuy là linh căn hóa hình, nhưng tương tự có nhân loại thất tình lục dục. Huyết Phu Nhân giờ khắc này thương rất nặng, lau một cái khóe miệng máu tươi, đem đối phương vẻ mặt thu hết đáy mắt, uốn éo vòng eo, khanh khách cười phóng đãng nói: Đạo huynh nếu là muốn nô gia tí tẩm, nô gia tuyệt không ý kiến, liền là không dưỡng thương, không củng cố cảnh giới, cũng định đem đạo huynh hầu hạ thư thư phục phục. Dứt tiếng, quần áo cũng không mặc, liền giãy giụa đi tới Huyết Hải Thiên Hoàng bên người. Nàng có thể có được Huyết Hải Thiên Hoàng biếu tặng Lục Bào Tôn giả, khẳng định cũng đã lập xuống công hiến cho lời thề. Ha ha ha, Huyết Hải Thiên Hoàng nghe vậy, cười quái dị lên, tầng tầng vỗ một cái nàng sau nói: Phu nhân vẫn là chuyên tâm chữa thương, cùng củng cố cảnh giới đi, sau đó chúng ta nên xuất phát, cùng ta hùng bá đại nghiệp so ra. Chuyện nam nữ, không có bất kỳ ý nghĩa gì, trong mắt tình dục chi hòa, ở lời nói ở giữa, dĩ nhiên liền giống như là thủy triều thối lui. Người này tuyệt đối là cái trời sinh kiêu hùng bá chủ. Huyết Phu Nhân nghe vậy, đều không thể không một lần nữa cẩn thận quan sát hắn vài lần. Năm đó Linh Mộc Tông bên trong, Huyết Hải Thiên Hoàng bởi vì hóa hình muộn, lại cảnh giới thấp hơn duyên cớ, cũng không tính quá làm náo động, địa vị thậm chí không bằng cái khác rất nhiều linh căn. Không nghĩ tới ở Linh Mộc Tông hủy diệt sau, người này rốt cục tỏa ra hào quang, muốn khai thác thuộc về mình thời đại. Đạo huynh đã có dự định sao? Huyết Phu Nhân hỏi. Huyết Hải Thiên Hoàng gật đầu, trong ánh mắt dâng lên kiên nghị mà lại lạnh bá thần thái đến, trầm giọng nói: Không sai, ta đã có dự định. Trở về câu này, liền không nữa nhiều lời. Một chữ quý như vàng bình thường. Huyết Phu Nhân thấy hắn không chịu nói, cũng biết điều không hỏi thêm nữa. Tên tiểu tử kia ta không có tìm được. Không tìm, như hắn còn ở lại bên trong, liền đem hắn tươi sống vây chết. Như hắn đã đi ra ngoài, sau đó lại tìm cơ hội giết đi. Huyết Hải Thiên Hoàng lại nói. Huyết Phu Nhân gật đầu đồng ý. Thời gian loáng một cái, lại là mấy tháng đi qua. Hai người rốt cục khởi hành, quyết định rời đi Linh Căn Lăng Viên. Một ngày này, hai người đi tới cái kia khô cạn hồ lớn một bên. Huyết Hải Thiên Hoàng lấy ra lưỡng giới hồ lô đến, quang ảnh lóe lên sau, hai người liền biến mất không thấy hình bóng. Đi ra phía ngoài trong thế giới, mới vừa ra tới, Huyết Hải Thiên Hoàng liền trước tiên cảm giác được không đúng. Vèo, còn chưa nhìn rõ ràng ngoài thân tình huống, tiếng kiếm rít đã đột ngột lên. Ngoài thân hư không quỷ dị bắt đầu sụp xuống vặn vẹo lên, lấy một cái quỷ dị mài ép trạng thái. nghiền ép hướng về hai người. Cẩn thận! Huyết Hải Thiên Hoàng quát to một tiếng. Hai người vội vã thân dung hư không. Nhưng nguồn sức mạnh này là mạnh mẽ như vậy, hầu như là chớp mắt sau liền đem hai người ngoài thân không gian cho nghiền nát. Phốp! Huyết Phu Nhân kêu thảm thiết một tiếng. Trước tiên đầu thương, ngũ tạng lục phủ dường như muốn nổ tung lên bình thường đau. Mà Huyết Hải Thiên Hoàng đã là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Quả nhiên càng cường hãn một ít, tuy rằng cũng phun ra máu, nhưng thương nhưng không có Huyết Phu Nhân nghiêm trọng như vậy. Bạch, người này giương tay vung lên, liền bố trí xuống một tầng máu quả cầu ánh sáng màu đỏ, che ở mình và Huyết Phu Nhân ngoài thân. Tốc độ phản ứng nhanh như chớp, rầm rầm tiếng nổ vang, bắt nguồn từ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm mặt ngoài. Này quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm cũng là lợi hại. Rõ ràng chỉ có mỏng manh một tầng, càng lăng là chống đỡ lực lượng không gian công kích, không có lập tức nát đi, mà vào giờ phút này, hai người ngoài thân trong thế giới, mặt khác hai tầng công kích cũng giết tới. Một đạo hào quang năm màu đan xen vào nhau ánh sáng, hướng về hai người phương hướng bên trong, đánh tới, tia sáng kia đánh ra sau, từ trong ra ngoài, xoay tròn mà ra, tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn, xoay nhanh không ngớt, càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh, một trong nháy mắt, phảng phất liền muốn bùng lên thành trăm nghìn trượng. Dương Tiểu Mạn tiếp theo Phương Tuấn Mi, sử dụng tới đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển. Cũng trong lúc đó, khúc hoài tang công kích, cũng oanh đi ra, lão này cảm ngộ, là yên tĩnh không tranh đạo tâm, am hiểu nhất công kích đối thủ tâm thần, tàn giã đối phương chiến ý sát ý, lệnh đối thủ không sinh được chống lại ý nghĩ đến, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng. Cách không chính là chỉ điểm một chút đến, một chỉ này tên, gọi là vô tranh, ba tầng công kích, đồng thời đánh tới, ngươi đi về trước. Huyết Hải Thiên Hoàng nhấc lên Huyết Phu Nhân bịt lại, trước tiên đem nàng lần thứ hai ném vào linh căn lăng viên sau. Sau đó mình mới ánh mắt nhìn kỹ đến, trên tay thủ đoạn cũng biến hóa mà ra. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Khúc Hoài Tang. Hai cái phàm thuế sơ kỳ, một cái long môn hậu kỳ tu sĩ. Ba người các ngươi ra hỏa là ai? Vì sao phải công kích ta? Huyết Hải Thiên Hoàng quát to, cũng không đúng vì được đến một cái đáp án, chỉ là muốn cho mình tranh thủ đến càng nhiều phản ứng thời gian. Mà bởi vì Phương Tuấn Mi vẫn là dịch dung mặt nguyên nhân, hắn cũng không có nhận ra. Ầm ầm, Huyết Hải Thiên Hoàng giơ cánh tay vung quyền, tầng tầng đỏ như màu máu ánh quyền nổ ra, ung dung đem không gian sóng lớn cùng quyết diệt thần quang đồng thời nát tan. Cho tới vô tranh chỉ mang, tuy rằng rơi vào đối phương trên nắm tay, nhưng Huyết Hải Thiên Hoàng phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Tâm trí chi kiên, không thể nào tưởng tượng được. Người này là theo trong niên đại lâu đời sống sót lão quái vật. Chỉ là bị đánh rơi cảnh giới mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, tầm mắt kiến thức, tâm trí chi kiên, căn bản không phải ba người có thể tưởng tượng. Như vậy lão quái vật, căn bản không phải có thể dùng cảnh giới đến cân nhắc thực lực đối phương. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Huyết Hải Thiên Hoàng quỷ mị lóe lên, trước tiên hướng Phương Tuấn Mi đánh tới, dương quyền lại oanh. Người này một thân thủ đoạn, tựa hồ tất cả ở một đôi trên nắm tay, nổ ra sau, huyết quang lấp lóe. Phương Tuấn Mi ba người, cảm giác được rõ rệt trong cơ thể mình tinh lực tuôn loạn lên, dường như muốn xung ra ngoài thân thể đồng dạng, càng là đối với pháp lực của chính mình vận chuyển, tạo thành cực quái lạ trở ngại tác dụng. Phốp! Dương Tiểu Mạn cảnh giới thấp nhất, cái thứ nhất liền phun ra máu. Tiến trận! Khúc Hoài Tang quát to một tiếng. Ba người vội vã trước tiên trốn vào trận pháp trong sương mù đi. Tiến vào trong sương mù sau, ba người lập tức biến mất không thấy hình bóng. Sương mù xoắn tới, cũng đem huyết hải thiên hoàng cho thu vào. Thật là lợi hại, tên thật là lợi hại. Phương Tuấn Mi ba người tiến vào sương mù sau, trên mặt vẫn còn sợ hãi, trong lòng cảm khái liên tục. Vừa nãy ba người kia liên thủ phục kích, đổi thành cái khác phàm thuế sơ trung kỳ tu sĩ đến, e sợ tại chỗ liền muốn bỏ mình ngã xuống. Nhưng vị này huyết hải thiên hoàng không riêng đứng vững công kích, hơn nữa ung dung một cái phản kích, liền làm ba người liên thủ sụp đổ. Đây chính là thực lực, đây chính là một cái lập chí trở thành linh căn bá chủ tu sĩ thực lực. Ta nhất định phải giết hắn, vì cha mẹ báo thù. Phương Tuấn Mi không có nhụt chí, trong mắt trái lại hiện ra càng thêm kiên nghị lạnh lẽo vẻ mặt đến. Nhấc theo Mặc Vũ kiếm, liền hướng trận pháp trong sương mù tìm đi ra ngoài. Cái khác hai cái phương hướng bên trong, Khúc Hoài Tang cùng Dương Tiểu Mạn tương tự là tìm đi ra ngoài. Khúc Hoài Tang là cái người từng trải, đã nhìn ra huyết hải thiên hoàng tâm trí phi phàm, không dự định lại triển khai vô tranh, mà là lấy ra Thái Ất Thanh Liên Xích đến. Dương Tiểu Mạn lại là một tay cầm Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Thần Quyền, một tay nhấc theo kiếm, so với bất luận người nào đều rõ ràng ở cục diện rằng co bên trong, lực lượng thời gian của mình kỳ thực càng có giết địch từ trong vô hình thần hiệu. Dầm dầm, huyết hải thiên hoàng tự nhiên là không biết cửu khúc thiên hà trận huyền diệu. Tiến trong trận, lập tức triển khai đánh tung nát nổ, muốn đem trận pháp này trực tiếp nổ ra. Người này thực lực mạnh mẽ, công kích uy mãnh, không mấy lần công phu, trận pháp này liền xuất hiện rõ ràng dị thường. Nếu nói là trước trong trận không có một giọt nước, hiện tại chính là có thủy hướng bên trong thấm đến. Ba người nào dám làm hắn phá trận rời đi, vội vã đuổi tới. Phương Tuấn Mi tốc độ nhanh nhất, quỷ mị bình thường ra hiện tại phía sau của đối phương. Mặc Vũ kiếm hất mạnh, một cái ẩn tinh kiếm quyết trước tiên đánh đi ra. Huyết hải thiên hoàng kiêu căng tự mãn lại thực lực mạnh mẽ, không có né tránh, quay người chính là một quyền oanh đến. Hô vô thanh vô tức ở giữa, hắn cùng Phương Tuấn Mi đồng thời biến mất, tiến vào cái kia không gian tối tăm bên trong. Mới vừa đem đối phương thu vào đi, Phương Tuấn Mi liền lập tức lần thứ hai bắt kiếm quyết, sử dụng tới quy hư phục kích, mà huyết hải thiên hoàng lại là ngay lập tức lựa chọn oanh kích hư không. Răng rác, một tiếng vang thật lớn tiếng, này không gian tối tăm phảng phất một tầng miếng vải đen che tầm thường nơi bình thường, bị huyết hải thiên vương oanh một cái liền phá. Cuồn cuộn sương mù lần thứ hai vọt tới, mà quy hư lần này rốt cục lần thứ hai bắn trúng đối phương. A, huyết hải thiên hoàng kêu thảm thiết một tiếng, huyết nhục xương cốt nổ tung rất nhiều, cả người máu tươi tung tóe, vội vã nhẫn nhịn đau đớn chạy ra ngoài. Vèo, phía trước trong sương mù lại có công kích được đến, là xanh lục bát ngát sắc mưa tên. Này một mảnh công kích rõ ràng không giống bình thường, bí mật mang theo khủng bố sinh cơ tâm ý, nhưng này sinh cơ là muốn đòi mạng sinh cơ. Huyết hải thiên hoàng xem con người ngưng tụ, né tránh đã không kịp, chỉ có thể vung quyền đập tới. Ầm ầm ầm, lại là một mảnh nổ tung tiếng vang, huyết hải thiên hoàng trên nắm tay lại là máu tươi tung tóe, lại gặp một sáng. Vèo, mặt bên phương hướng bên trong, Dương Tiểu Mạn đột nhiên hiện thân, một kiếm đâm tới. Chiêu kiếm này công kích chỉ tính bình thường, Long Môn tiểu bối cũng dám bắt nạt ta. Huyết hải thiên hoàng ánh mắt hàn mang nổi lên, bạo quát một tiếng, trở tay vỗ tới. Ánh kiếm nổ thành hư vô, mà Dương Tiểu Mạn đánh ra chiêu kiếm này sau, bước ra liền chạy, đã sớm trốn vào sương mù nơi sâu xa, phảng phất nhẹ nhàng nhất giảo hoạt thỏ bình thường. Người tuy rằng chạy trốn, ánh kiếm cũng bị nát tan. Nhưng khi đó gian trì hoãn lực lượng, nhưng là ở vô thanh vô tức ở giữa, rơi vào huyết hải thiên hoàng trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?